Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 857 hạ nói nhưng nói. Đối với Khúc Vân có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới. Quen thuộc nàng các đồng bọn là không hề có ngoài ý muốn, Khúc Vân người này cá tính phi thường tiên. Mình, đối sự vật cái nhìn cũng cùng đại đa số người bất đồng. Nếu muốn đánh giá nàng những cái đó quan điểm, có lẽ thật sự chỉ có thể trích dẫn nàng chính mình nói. Nhân gian vô thiện ác, vạn sự vô đúng sai, hết thảy tư tưởng đều có nó độc đáo giá trị, bất quá khách quan tới giảng. Khúc Vân đáp án tuy rằng cũng không có thay đổi bất luận cái gì sự. Lại là làm dẫn đường người ý thức được chính mình đau khổ truy tìm chuyển cơ kỳ thật sớm đã tự nhiên sinh thành, tạm thời xem như giúp đỡ hắn vội đi cùng chi tướng đối. Ngược lại là dẫn đường người biến hóa làm đại gia có chút trở tay không kịp, ở Khúc Vân nói xong sau. Hắn trầm mặc thật lâu, ước chừng hiểu rõ phút thời gian, lúc sau kia như vỏ cây già nua ra thịt liền như là vỏ rắn lột giống nhau bóc ra. Mà kia cụ bị vứt bỏ già nua thể xác trung bài trừ chính là một cái gỗ mun màu đen làn da nữ anh, vì sao liền chủng tộc cùng giới tính đều thay đổi a? Chân Huy tề chấn kinh quá độ, bày ra ép phát măn danh họa hò hét thượng biểu tình, nói thật thứ này vẫn luôn không có quá minh. Bạch Khúc Vân phân tích kia một đống lớn đồ vật, bởi vì trận này trò chơi từ đầu bắt đầu hắn liền vẫn luôn ở vào tin tức lượng quá lớn khiếp sợ bên. Trong, bất quá cùng với nói là bởi vì thế giới này độc đáo làm cho khiếp sợ. Không bằng nói là trò chơi thời gian quá dài không thể hữu hiệu treo máy mang đến mê mang, nổi tại. Giữa không trung người da đen nữ anh ngọt ngào cười, biểu tình trước nay chưa từng có mà tự nhiên. Đạo khả đạo, phi thường đạo, đây là một câu lời hay. Thế giới luôn là ở phát triển biến hóa. Ta tưởng ta cũng nên đổi cái thị giác xem thế giới, nếu cuối cùng thắng chính là các ngươi này đó nữ. Hài, ta cảm thấy nếm thử một chút như vậy thay đổi, có lẽ thật sự sẽ mang đến bất đồng tâm thái đi. Đến nỗi chủng tộc, tựa như các ngươi nói như vậy, mỗi một đám thể đều là vô giá chân bảo. Như thế nào màu da lại có quan hệ gì sao? Chân Huy tế, tuy rằng ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là ta như thế nào chính là cảm thấy không đúng chỗ nào bộ dáng. Chỉ bằng ngươi chuyển biến tốc độ, y tử cho rằng các ngươi thế giới này liền nhất định còn có hy vọng. Khúc Vân không có cấp Chân Huy tế phản ứng thời gian, cười tủm tỉm hỏi, chúng ta thời gian chỉ sợ không nhiều lắm đi. Y tử còn có cuối cùng một vấn đề, hy vọng có thể ở chỗ này được đến một ít, dẫn dắt, nàng dùng, dẫn dắt một từ, mà không có nói, đáp án, đủ để thấy được đối với phía dưới vấn đề này cũng không có chờ mong có thể đạt được chân chính đáp. Án, nhân hẳn là biết, chúng ta đã từng ở dĩ vãng trong trò chơi tham dự quá hắc trong tháp thực nghiệm hạng mục. Khi đó chúng ta bị đưa đi một cái ước chừng là giả thuyết hiện thực lúc đầu thí nghiệm phẩm thế giới. Bên trong không có bất luận cái gì cư dân, sở hữu vật phẩm thượng đều đánh PA, mở đầu đánh số. Ta còn nhớ rõ, kia xác thật là ta thế giới. Tuy rằng nghe xong ngươi vừa rồi một phen lời nói, ta cũng không thể xác định chính mình là duy nhất tại tiến hành thực nghiệm ý đồ cứu lại chúng ta. Xã hội nhân loại, nhưng đem lúc đầu thế giới nhũng số dư theo dùng để cùng Lam Mác trò chơi tiến hành nối tiếp thực. Nghiệm xác thật là ta lấy làm tự hào sáng tạo, nữ anh đánh gãy Khúc Vân nói. Gật đầu khẳng định nói, Lam Mác trò chơi đối chúng ta mà nói chính là một loại có thể dùng khoa học nghiên cứu phân tích. Lợi dụng quy luật tự nhiên, trong đó có rất nhiều thú vị pháp tác, đúng vậy. Ta nhớ rõ các ngươi đi qua ngươi nói nơi đó. Hơn nữa trò chơi hệ thống còn ở ta trong thế giới chôn giấu một viên ngoài dự đoán mọi người chứng. Màu, nàng nói, cười tủm tỉm mà nhìn về phía Khang Tư Ni, đứa nhỏ này tiến vào trò chơi thời điểm cũng không phải lấy ứng tuyển giả thân phận, mà là lấy một loại cùng nàng cùng loại, dẫn đường người giống nhau thân phận ở thế trò chơi hệ thống làm công, càng thần kỳ chính là Khang Tư Ni ở trò chơi sau khi kết thúc cư nhiên từ lúc công giả thân phận biến thành người chơi. nàng quan trắc đến nơi đây tồn tại hai cái phi thường thâm ảo khế ước. Khang Tư Ni cùng trò chơi hệ thống, cùng với Khúc Vân cùng Khang Tư Ni, thế cho nên cuối cùng trở thành ứng tuyển giả Khang Tư Ni cũng không phải lấy bình thường người chơi trạng thái tồn tại, mà là làm một loại triệu hoán vật phụ thuộc phẩm, đây là một cái nàng văn minh trò chơi học sở. Chưa bao giờ phát hiện quá hiện tượng, nếu không phải nóng lòng muốn cứu lại xã hội nguy cơ. Này thậm chí có khả năng là một cái có thể hoặc giải Nobel đầu đề, nhưng hiển nhiên. Khang Tư Ni cùng Khúc Vân đều không muốn ở cái này vấn đề thượng miệt mài theo đuổi. Càng không có thời gian đi giúp nàng tiến hành cái gì trò chơi học nghiên cứu. Vì thế nữ anh biết điều mà không có đem đề tài tiếp tục quải thiên đi xuống. Tỷ như nói, Lam Mác hệ thống chung tuy rằng tồn tại có lẽ là vô cùng nhiều thế giới vô biên. Nhưng là mỗi cái vực sở thường xuyên liên hệ trò chơi khu vực lại là hiện ra một cái có thể tính. Toán dãy số, mà chống đỡ ứng vũ trụ đánh số, chúng ta kêu nó Lam Mác dãy số. Cũng đem tính toán phương thức tất cả đều lưu tại ngươi trong tay chứa đựng khí chung. Đương nhiên, ở ngươi chân chính tiếp xúc đến thứ 5 duy độ phía trước, có lẽ sẽ rất khó hoàn toàn lý giải trong đó phép tính nguyên lý, mà càng thú vị chính là, một khi một chi ứng tuyển giả đoàn đội cùng nào đó đánh số vũ trụ sinh ra nhân quả liên hệ. Như vậy ở thế giới kia lại lần nữa thỏa mãn kích phát trò chơi điều kiện tình huống khi, nên đoàn đội sẽ có nhất định tỷ lệ bị ưu tiên tuyển nhập chấp hành trò chơi, cái này tỷ lệ cung đoàn. Đội trước đây trước trong trò chơi cùng thế giới này sinh ra nhân quả liên hệ. Tức đối trò chơi nội dung tương quan lịch sử tạo thành ảnh hưởng trình độ thành có quan hệ trực tiếp. Cụ thể tỷ lệ sao? Vẫn là câu nói kia. Phép tính thực phức tạp. Tư liệu đã cho ngươi. Tỷ như ta thế giới. Bởi vì ta lợi dụng một ít phương pháp làm nó trước sau thỏa mãn Lam Mác trò chơi chàng tiêu chuẩn. Cho nên những năm gần đây ta tổng cộng tiến hành rồi 17.857 chàng thí nghiệm. Đoán xem từ khi ngươi lần đầu tiên tiến vào kia giết người trò chơi thí nghiệm chàng sau. Nơi này tổng cộng tiến hành qua mấy chàng thí nghiệm. Nữ anh nói, vụng về mà vươn nàng thịt đống đống còn không tốt lắm khống chế được hoàn toàn mở ra tay nhỏ. 5 chàng, đúng vậy, tổng cộng tiến hành rồi 5 chàng trong trò chơi. Các ngươi sở tham dự liền có 3 chàng. Lấy ngươi tài trí, hiện tại hẳn là đã minh bạch cái này quy tắc giá trị đi. Thông qua ở nhưng khai phá trò chơi thế giới bố cục. Đem khó chơi đối thủ kéo vào tới tiêu diệt, Khúc Vân nghiêm mặt nói, nữ anh gật đầu. Ngươi quả nhiên liếc mắt một cái liền xem thấu. Bất quá đâu, tuy rằng ta thực nguyện ý trợ giúp ngươi đối phó bất luận cái gì địch nhân. Nhưng là sau này muốn lại đến ta thế giới chỉ sợ cũng rất khó, bởi vì trừ bỏ, lặp lại tiến vào. Chiều sâu khai phá cơ chế ngoại, Lam Mác trò chơi còn tồn tại một loại thông quan cơ chế, đương nhiên. Ngươi không cần tưởng thành hoàn toàn đả thông Lam Mác trò chơi. Ta trước này không nghe nói qua có người có thể làm được như vậy. Ta cái gọi là thông quan. Chỉ đến là đối một cái thế giới thông quan, đến nỗi cái gì là thông quan. Ta nơi này có 3 cái ví dụ cho ngươi, nữ anh nói. Bàn tay thượng xuất hiện một quả cùng giao cho Khúc Vân kia chỉ giống nhau như đúc mini hắc tháp. Nàng tựa hồ đem một ít cùng chính mình thế giới hệ thống không quan hệ tin tức đều tồn trữ tại đây. Loại có thể bị giới quản lý giả giải đọc tồn trữ thiết bị chung. Hết chương.